Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 52 Cái Tân Nhân. Từ Đông Dụ, khu đồn công ân ra tới, Hạ Thiên Kỳ cùng mặt khác hai gã tân nhân gần đây đi vào phố đối diện quán cà phê. Đãi mỗi người tượng trưng tính điểm ly cà phê, nhìn người phục vụ rời đi sau. Hai gã tân nhân liền gấp không chờ nổi đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Tiền bối, lần này sự kiện ngươi thấy thế nào? Mở miệng quản Hạ Thiên Kỳ kêu tiền bối tên này tân nhân. Là một cái lớn lên thực ánh mặt trời người trẻ tuổi. Ngũ quan thanh tú, vừa thấy chính là cá tính cách ôn hòa người. Nghe cái này tân nhân gọi chính mình tiền bối. Hạ Thiên Kỳ trong lòng tức khắc trào ra một cổ tiểu đắc ý. Không nghĩ tới bất chi bất giác chính mình thế nhưng cũng thành người khác trong mắt cao thủ. Ta kêu Hạ Thiên Kỳ, chúng ta tuổi xấp xỉ, đừng kêu cái gì tiền bối, vẫn là kêu ta Thiên Kỳ đi. Hạ Thiên Kỳ cố nén trụ trong lòng đắc ý, cố ý phóng thấp tư thái đáp, rốt cuộc người với người kết giao. Ấn tượng đầu tiên thật sự trọng yếu phi thường. Hắn trước đây lão phạm một ít đậu bỉ tật xấu, thế cho nên Lãnh Nguyệt hiện tại đều còn cảm thấy hắn không đáng tin cậy. Đương nhiên, hắn cũng có một ít tiểu tâm tư ở bên trong. Đó chính là này hai cái tân nhân nếu đã chuyển chính thức, như vậy trên tay cũng nên nhiều ít nắm giữ chút thuật pháp. Cứ việc giống Lãnh Nguyệt như vậy nghiêu so khả năng tính rất nhỏ, nhưng là có thắng với vô đạo lý hắn vẫn là hiểu. Hạ Thiên Kỳ trời sinh cũng không phải một bộ hung thần ác sát bộ dáng, ở nhan giá trị thượng tuy nói không đuổi kịp Lãnh Nguyệt, nhưng là so với đại bộ phận người hắn tự hỏi vẫn là có như vậy một chút nho nhỏ ưu thế. Chúng ta vừa chuyển chính thức, đối với phương diện này một ít đạo cũng không phải rất rõ ràng. Lại nói tiếp có thể sống sót vẫn là đi rồi cứt chó vận. Cứ việc chúng ta phía trước không quen thuộc, nhưng là chỉ là phía trước ngươi xem những cái đó ảnh chụp liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Dũng khí liền so với chúng ta hiếu thắng quá nhiều. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết tên này tân nhân là nói trong lòng lời nói, vẫn là đơn thuần ý nghĩa thượng ở sinh liếm hắn. Bất quá xem hắn cặp kia thanh triệt con ngươi, đảo không giống như là đang nói dối. Chẳng lẽ ta về sau cũng có thể giống Lãnh Nguyệt giống nhau xưng thần? Hạ thần, Hạ Thiên Kỳ nuốt khẩu nước miếng, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Được rồi, ngươi cũng đừng ở phủng ta. Lại nói tiếp ta cũng lão không đến nào đi, chỉ so các ngươi nhiều trải qua một lần sự kiện mà thôi. Này khởi sự kiện chúng ta nếu bị phân tới rồi cùng nhau, như vậy cũng coi như là cái duyên phận. Đại gia ai cũng đừng phụng ai, có việc cùng nhau thượng, có vấn đề cùng nhau phân tích, cùng nhau tìm đáp án. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tốt tiền bối, chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau sống sót. Thanh niên kích động phất phất tay nắm tay. Xem đến đoan cà phê lại đây người phục vụ hơn nửa ngày cũng chưa dám tới gần. Kế tiếp ba người lẫn nhau đều nhận thức một chút. Thanh niên gọi là Triệu Ân Quốc, năm nay vừa thăng nhập đại tam, tuổi so với hắn còn muốn tiểu một tuổi. Nữ tính tân nhân gọi là Thẩm Nhược Đồng, cứ việc không có nói rõ tuổi, nhưng là nhìn qua cũng liền cùng bọn họ không sai biệt lắm đại. Dáng người tuy nói không tồi, nhưng là bộ dáng lại thuộc về giống nhau, không biết là thẹn thùng vẫn là nội hướng quan hệ, cơ hồ không nói gì. Ba người lẫn nhau nhận thức lúc sau, Triệu Ân Quốc liền mãnh liệt yêu cầu Hạ Thiên Kỳ vị tiền bối này bộc lộ tài năng, cho bọn hắn phân tích sự kiện. làm cho bọn họ cũng đi theo trường điểm nhi kiến thức. Thịnh tình không thể chối từ. Hạ Thiên Kỳ cũng thích loại này bị người phụng cảm giác. Liền liền mới vừa rồi hiểu biết đến tình huống phân tích lên. Từ đệ nhất khởi án kiện phát sinh đến bây giờ, thời gian tổng cộng đi qua 8 thiên, cộng đã xảy ra nổi lên 4 phía hoặc là phu thê, hoặc là tình lữ tử vong án kiện. Cảnh sát bên kia cứ việc không dám đánh nhịp, nhưng là chúng ta trong lòng lại rất rõ ràng. Này án tử nhất định là quỷ vật phạm phải. Nếu chúng ta không làm ra điểm nhi cái gì ngăn cản, nghĩ đến còn sẽ có nhiều hơn người chết. Mà cái này ngăn cản, nói trắng ra là chính là chúng ta cần thiết muốn đem này khởi sự kiện giải quyết. Án kiện phát sinh địa điểm, hết hạn đến ngày hôm qua phát sinh kia cùng nhau, toàn bộ là ở Đông Dụ khu quản hạt phạm vi. Một lần có lẽ là trùng hợp, hai lần có lẽ là trùng hợp, nhưng là ba lần, bốn lần, liền tuyệt đối không hề là trùng hợp, mà là một loại tất nhiên. Bởi vậy chúng ta có thể suy đoán ra, này khởi sự kiện quỷ vật, là chuyên chọn Đông Dụ khu xuống tay. Mặt khác, ta ở vừa mới xem cảnh sát bên kia ký lục khi, còn có một cái tân phát hiện. Đó chính là nổi lên 4 phía án kiện chung 8 gã người chết. Bọn họ toàn bộ đều ở tại tầng cao nhất. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ dừng một chút, cầm lấy ly chung cà phê uống một ngụm, nhìn Triệu Ân Quốc cùng Thẩm Nhược Đồng, cố ý bán cái nút nói, các ngươi từ giữa nhìn ra cái gì tới, nhìn ra cái gì? Triệu Ân Quốc cùng Thẩm Nhược Đồng nhìn nhau. Lúc sau nghe Triệu Ân Quốc nghĩ, nói, chẳng lẽ là bọn họ chủ tầng cao nhất có vấn đề? Nghe được Triệu Ân Quốc đáp án, Hạ Thiên Kỳ lại nhìn mắt Thẩm Nhược Đồng. Bất quá Thẩm Nhược Đồng lại lắc lắc đầu. Hạ Thiên Kỳ không hề tiếp tục thừa nước đục thả câu. Lúc này nói ra hẳn ý tưởng, Ân Quốc nói kỳ thật cũng không sai. Tầng cao nhất xác thật có vấn đề, bằng không vì cái gì xảy ra chuyện địa điểm đều ở tầng cao nhất. Ta phía trước cũng nói qua, một lần hai lần là trùng hợp, nhưng là ba lần thậm chí là bốn lần tắc tuyệt đối là tất nhiên. Bất quá toàn bộ đều nói thành là mái nhà vấn đề. Ta cảm thấy còn chưa đủ xác thực cách nói hẳn là quỷ vật tích chọn ở tại tầng cao nhất người xuống tay. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, Triệu Ân Quốc đột nhiên phản ứng lại đây, bừng tỉnh nói, chính là nói quỷ vật tiếp theo lựa chọn giết người mục tiêu cũng sẽ là ở tại tầng cao nhất người. Không tồi, ta tưởng biểu đạt ý tứ chính là cái này. Chỉ cần chúng ta có thể xác định quỷ vật giết người mục tiêu cùng với nó sở xuất hiện địa điểm, đêm này hoàn toàn tỏa định. Lần này sự kiện chúng ta cũng đã giải quyết một nửa, chỉ giải quyết một nửa. Như vậy một nửa kia đâu? Lần này mở miệng người đổi thành Thẩm Nhược Đồng. Đương nhiên là như thế nào thu thập rất quỷ. Hạ Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ cười cười. Đây mới là chúng ta chân chính muốn phá được nan đề nơi. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ mới xem như nói đến trọng điểm thượng. Bảo mệnh trọng điểm money, tiền bối nói không sai. Yêu you, đọc sách www.ukansu.com. Nếu không có biện pháp giải quyết quỷ vật, sự kiện liền vô pháp bị giải quyết. Đang nói đến điểm này khi Triệu Ân Quốc cũng tức khắc biến thành khóc tang mặt tới, không biết nên làm cái gì bây giờ. Cùng Thẩm Nhược Đồng cùng nhau nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Chuyển chính thức công nhân đều sẽ có năng lực thượng tăng lên, không biết các ngươi đạt được chính là loại nào năng lực thuật pháp. Thẩm Nhược Đồng chậm rãi nói, ngươi đâu? Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn về phía Triệu Ân Quốc, Lệ quỷ chi thể, Triệu Ân Quốc cơ hồ là khóc lóc nói ra. Có lẽ người khác không biết Triệu Ân Quốc vì cái gì sẽ mang theo khóc nức nở. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại là trong lòng biết rõ ràng. Chỉ cảm thấy là đụng phải chi kỷ. Bởi vì giống loại này phi thuật pháp thể chất, nghĩ đến cường đại hơn lên đều là thập phần thiêu tiền. Bất quá lệ quỷ hiển nhiên là muốn nhược với ác quỷ. Cũng không biết cường hóa sở tiêu hao vinh dự điểm, có thể hay không cũng có điều giảm bớt. Hạ Thiên Kỳ không có kỹ càng tỉ mỉ đi hỏi cường hóa này một khối. Bởi vì căn bản không cần thiết hỏi. Hắn liên tiếp tư hoạt, ở chấp hành nhiệm vụ, đến bây giờ mới cường hóa như vậy một tí xíu. Giống Triệu Ân Quốc loại này tay mơ nghĩ đến sẽ không so với hắn cường nhiều ít. Sự kiện dựa hắn đi đối phó quỷ vật, căn bản trông cậy vào không thượng. Nhưng thật ra Thẩm Nhược Đồng làm hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh hỉ. Cũng không biết này kinh hỉ là đại vẫn là nhỏ. Ngày mai quyển sách này liền phải thượng giá. Đổi mới cũng sẽ bảo đảm ở mỗi ngày 2 càng. Hy vọng đại gia có thể cho ta cái đầu đính. Cũng chính là chương 1 đặt mua. Cái này thật sự rất quan trọng. Quan hệ đến quyển sách vận mệnh. Vô luận là ở nơi nào xem cười quyển sách này. Vô luận là lão người đọc vẫn là tân người đọc. Đều thỉnh duy trì Hạ Quốc gia. Đăng ký cái hào. Xung điểm nhi khởi điểm tệ. Đặt mua Hạ đệ nhất chương. Làm ơn. Hết chương.